Quyển 1 Edit Mao Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 77, đi theo Hoàng Thúc có thịt ăn, 20. Góc truyện audio.com, khụ, sau một trận ho khan kịch liệt Hạng Tinh rốt cuộc lấy lại ý thức hít sâu, đôi mắt hiện vẻ hoảng hốt. Tỉnh, mọi người vây quanh giường thấy vậy gọi to. À, Hạng Tinh choáng váng nhìn đám người trước mắt có phụ thân với tỷ tỷ còn có Minh Nguyệt đang ôm hòm thuốc cùng với đám nha hoàn và sai vặt của tướng quân phủ. Mọi người đều mang bộ dáng kinh hỉ. Tiểu gia hỏa há miệng thở dốc tựa như muốn nói gì, lại cảm thấy một trận mê man đánh úp. Hạng Tinh quơ tay rồi ngả người ra sau, bỗng chốc lại rơi vào một vòng tay mạnh mẽ nhưng ấm áp. Đôi tay to lớn ôm lấy cô rất giống với cánh tay đã kéo cô ra khỏi nơi đó trong lúc hỗn loạn. Xê ảm giác an toàn tràn ngập trong lòng, cô xoay người lại cuộn tròn, tiếp tục hưởng thụ sự ấm áp đó. Quanh quẩn bên tai là tiếng cười trầm thấp của Vũ Văn Dận. Tiểu gia hỏa, mọi người đều đang nhìn ngươi. Ta mới không, Hạng Tinh mơ hồ đáp lại, nhưng cánh tay càng ôm chặt hơn. Hạng Trọng ở một bên thấy vậy, hơi chua hừ nhẹ một tiếng. Nhưng cũng không tiến lên ngăn cản, sau khi suy nghĩ một chút liền kêu đám người đi ra ngoài. Chúng ta không nên làm phiền Tinh Nhi, để nó nghỉ ngơi một lát. Nói xong còn ngoái đầu nhìn lại chừng Vũ Văn Dận một cái. Vũ Văn Dận bất đắc dĩ bật cười, cuối cùng lại buông cánh tay ra. Nhưng Tiểu Bạch Tuộc lại không cho hắn như ý, Hạng Tinh lay lay tay hắn, không để cho hắn có cơ hội rời đi. Nam nhân đành phải xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành. Ngoan, ngươi hiện tại cần phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không sẽ rất khó hồi phục biết chưa? Giọng hắn nhẹ nhàng mà êm tai khiến cho Hạng Tinh mơ mơ màng màng gật đầu. Lúc này tay mới rời khỏi hắn, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường. Vũ Văn Dận cong môi cẩn thận giúp cô kéo lại chăn. Nhìn đôi lông mày thanh tú của cô buông lỏng và dần chìm vào giấc ngủ, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm yên tâm đứng dậy rời đi. Vừa đóng cửa quay người lại đôi mắt ôn nhu lập tức chuyển thành vẻ nghiêm túc và lạnh lùng. Hắn hướng thẳng đến nơi mọi người đang nghị luận sôi nổi, đi tới trước mặt Hạng Trọng. Hạng tướng quân, bổn vương có một số việc muốn ngài giải đáp. Đêm đến, Hạng Tinh cuối cùng cũng dậy, từ từ mở mắt. Ây da, ngủ thật ngon, tỉnh rồi, áp áp trên mông thiếu một đám lông trồi lên trước mặt Hạng Tinh. Đôi mắt đảo một vòng, ta đã tìm ra nguồn gốc của nội lực kỳ lạ này trong cơ thể cô. Hạng Tinh giật mình, đột nhiên ngồi thẳng dậy, bộ dáng hết sức nghiêm túc. Nghe áp áp tiếp tục nói, nội lực của cô ở thế giới này là võ học độc nhất vô nhị của một gia tộc họ Tiêu, Bích Lạc Công. Hả, Hạng Tinh vẻ mặt nghi hoặc chớp chớp mắt, Tiêu gia sao, trong cốt truyện hình như không nhắc tới. Tại sao lại còn có thứ nằm ngoài cốt truyện, chuyện này còn khó tiêu hơn cả vịt quay và gà quay. Khụ, áp áp nghiêm giọng ho một tiếng, lắc mình biến hóa thành một con vịt mang mũ tiến sĩ. Cùng lúc đó, một cửa sổ bán trong suốt giống như một tấm bảng đen nhỏ xuất hiện phía sau nó cùng những bức tranh đang cuộn trên đó. Editor, Hạ Lạc Cần Y, cách chương.